còn sau đó đã xảy ra chuyện gì thì Cố Duyên không hề biết. Xem hết video, cô yên lặng trong vòng 3 phút. Thậm chí ngay cả bàn tay không yên phận của Phong Tùy phủ lên ngực mình mà cô cũng không cảm nhận được. Chỉ một đoạn video ngắn mà lại thực sự làm cô sợ đến ngẩn cả người. Đây là cảnh tượng chỉ có thể xuất hiện trong phim thôi. Sao có thể xảy ra với Phong Tùy chứ? Nếu như có đoạn video giám sát này, cho dù thế nào cô cũng không tin Phong Tùy đã giết người. Không tin Phong Tùy lại có mánh khóe tinh vi như thế này. Anh có ý gì? Một lúc lâu sau, cô Duyên mới quay đầu lại nhìn anh mà hỏi. Gì cơ? Sao anh lại muốn cho em xem hết cái này? Em đến tìm anh không phải là để tìm hiểu rõ ràng toàn bộ quá trình của sự việc ư? Đoạn video này là được anh lấy từ bên trong biệt thự nhà họ Chu. Chắc chắn nó là đồ thật. Đây là toàn bộ quá trình ám sát đấy. Phong Tùy cười nhạt, gương mặt anh toát ra vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn. Tại sao anh giết ông ta? Chẳng nhẽ anh không sợ bị cảnh sát bắt à? Giết người là phải đền mạng. Anh có biết rằng bây giờ cảnh sát truy lùng tung tích của anh trong toàn thành phố không? Cố Duyên nhìn chằm chằm anh với vẻ gấp gáp. Nhìn thấy cô lo lắng như thế, Phong Tùy mỉm cười một cách vui vẻ. Đây là dáng vẻ đáng yêu nhất của cô. Anh vươn tay ôm chặt lấy cô. Em yêu, em đang lo lắng cho anh à? Cố Duyên trừng mắt với anh. Anh Phong, xin anh hãy tập trung vào vấn đề chính. Đây là tội giết người đấy. Tại sao lại không thể nhìn thấy bất cứ sự xấu hổ hay lo lắng vì đã giết người nào trên gương mặt anh? Chẳng lẽ trong mắt anh, giết người cũng chỉ như giết một con gà, không đáng để nhắc đến ư? Người đàn ông này đúng là quá tàn nhẫn. Cố Duyên nhìn ý cười trong mắt anh, lần đầu tiên cô cảm thấy anh rất đáng sợ. Giết ông ta là vì ông ta đáng chết. Đây là lý do. Còn về phía cảnh sát, em yên tâm đi, anh chưa bao giờ làm việc gì mà không nắm chắc phần thắng. Anh chỉ thua mỗi bé yêu trong người em thôi. Phong Tùy đặt tay xuống chiếc bụng nhỏ của cô. Cố Duyên không muốn nghe, lườm anh. Anh có ý gì? Sao anh lại thua em chứ? Anh vẫn chưa nghĩ kỹ xem có muốn làm cha hay không, thì em đã chủ động đòi sinh con cho anh rồi. Sao lại không phải chứ? Câu nói này Cố Duyên lại càng không thích nghe. Cô hất bàn tay anh đang để trên bụng mình xuống rồi oán trách. Anh không muốn làm cha sớm như thế ư? Em mới là người không muốn làm mẹ. Nếu như không phải anh, thì bây giờ em đã không phải chịu cảnh ngày nào cũng bị người khác âm mưu hãm hại. Suốt ngày lo lắng đứa bé sẽ đột nhiên biến mất như thế này chứ. Phải là em đã thua anh mới đúng. Nếu như em muốn hiểu như thế, anh cũng không phản đối nữa. Cho dù ai thua ai, thì bây giờ chúng ta cũng là cha, là mẹ của đứa bé rồi. Vẫn có một câu mà anh nói rất khó nghe. Cái gì mà em chủ động sinh con cho anh chứ? Đêm đó vì em uống say nên mới xem anh là bạn trai của em. Anh không uống nhiều mà tại sao thấy người lạ đi vào lại không đuổi ra chứ? Trái lại làm em... Cô Duyên không thể nói ra những lời phía sau nữa. Cô cảm thấy rất xấu hổ khi mở miệng. Nghĩ đến đêm hôm đó, cô liền cảm thấy da đầu mình tê dại. Thực sự muốn đâm đầu vào tường cho xong. Là em thế nào? Phong Tùy hỏi. Anh lại đột nhiên đứng dậy rồi đẩy Cố Duyên xuống bàn làm việc. Sau đó ép đôi môi nóng bỏng xuống, không để cô do dự, không để cô từ chối. Anh luôn ngang ngược như thế, luôn làm người khác trở tay không kịp. Cố Duyên sợ hãi, cô run rẩy mất 10 giây rồi mới phản ứng lại. Cô bắt đầu giãy giụa, vừa khua chân múa tay đẩy anh ra, vừa ậm ờ hét lên. Buông ra, buông em ra, anh nghe rõ chưa? Những thứ trên mặt bàn đều lần lượt rơi xuống đất. Chiếc laptop mà họ vừa xem cũng bị cô hất xuống sàn. Cô rất tiếc nhưng Phong Tùy lại không thèm để ý. Anh vẫn ghìm cô dưới thân mà hôn tiếp. Một tay anh ôm chiếc eo thon của cô, tay còn lại mơn trớn gò má gần cổ cô. Ngoại trừ lần đầu tiên không có ấn tượng gì ra, đây là lần thứ hai cô bị một người đàn ông đối xử như thế này. Ngoài tức giận ra, trong lòng cô cũng xuất hiện sự lạ lẫm và vui thích. Cảm giác này rất mới lạ, rất tuyệt vời. Thậm chí, cô còn quên mất việc bảo vệ bản thân trước mặt người đàn ông mà cô luôn muốn duy trì một thế giới tôn nghiêm. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn của anh. Người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn này lại có một mặt dịu dàng như thế này ư? Lúc trái tim Cố Duyên đang thay đổi mãnh liệt, thì bàn tay của Phong Tùy đã trượt vào trong cổ áo cô. chạm vào da thịt cô, lòng bàn tay anh ấm áp mà mịn màng. Mỗi lần lòng bàn tay anh lướt qua, cơ thể cô đều run lên nhẹ nhẹ. Rõ ràng biết là tội lỗi, nhưng cô lại không khống chế được mình mà chìm vào đấy. Những chiếc khuy trên áo khoác của cô đều từ từ được cởi ra. Cảm giác mát lạnh ập vào da thịt làm cô tỉnh táo hơn một chút. Cô mở mắt ra, nhưng chỉ thấy đôi mắt của Phong Tùy. Ngay sau đó, sự yên tĩnh của Phong Tùy rơi vào đáy mắt cô, ép cô phải nhắm mắt lại để đón nhận sự nóng bỏng của anh. Cùng anh rơi vào cơn say của tình yêu. Lúc cô Duyên chỉ còn lại mỗi nội y trên người, thì cánh cửa của phòng làm việc bỗng nhiên có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Cô Duyên lập tức được thức tỉnh, cô bỗng dưng mở mắt ra rồi quay đầu lại nhìn cô gái quen thuộc đang đứng bên cửa yên lặng nhìn hai người họ. Người phụ nữ này không phải ai khác, chính là cô giao chủ vừa mới rút trong lồng ngực Phong Tùy đêm qua. Cô Duyên có cảm giác như bị bắt giam tại giường. Cô nhanh chóng thoát khỏi cơ thể Phong Tùy rồi lăn xuống bàn làm việc. Sau đó, cô nhặt quần áo dưới đất lên, che kín người lại, xấu hổ, lúng túng. Cả người lẫn gương mặt đều đỏ bừng lên. Giao chủ, Phong Tùy cau mày gọi một tiếng. Xin lỗi, làm phiền hai người rồi. Giao chủ vẫn yên tĩnh như cũ, lúc ra khỏi phòng sách, cô ta khóa luôn cửa lại. Trong phòng làm việc bỗng nhiên lại chỉ còn Phong Tùy và Cố Duyên. Cố Duyên nhanh chóng mặc lại quần áo. Vừa ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Phong Tùy lười biếng tựa vào bàn làm việc, không xấu hổ, không nóng giận. Dường như đây chỉ là một chuyện hết sức bình thường với anh. Thấy anh như vậy, cô Duyên bỗng nổi nóng. Cô giơ tay lên hung hăng nhắm về phía anh. Nhưng lúc vừa vung tay lên, cô bỗng nhiên ngẩn người. Sau đó cô nhanh chóng thay đổi phương hướng, nhắm thẳng vào mặt mình. Chuyện này sao có thể trách anh chứ? Sao lại là lỗi của anh chứ? Rõ ràng là cô không thể cưỡng lại sự cám dỗ, không hề có một chút khả năng kiềm chế nào. Thậm chí cô còn mặt dày hưởng thụ toàn bộ khoái cảm mà anh mang lại. Người đáng bị đánh chính là cô. Cố Duyên vẫn còn muốn tự tát cho mình thêm một cái nữa, thì cổ tay của cô đã bị Phong Tùy giữ lại. Anh cau mày tỏ vẻ không vui. Em điên rồi à? Em điên nên mới làm ra cái chuyện xấu mặt như thế này. Em đáng bị đánh. Có phải chúng ta chưa từng làm chuyện như thế này bao giờ đâu? Em chỉ cho phép bản thân phạm sai lầm một lần thôi. Cố Duyên cố gắng đẩy anh ra rồi nhanh chóng bước về phía cửa phòng làm việc. Cố Duyên! Phong Tùy gọi một tiếng nhưng Cố Duyên lại không thèm để ý. Vậy là Phong Tùy vội vàng bước về phía trước, bắt lấy tay cô rồi lôi cô lại. Cố Duyên tức tối, cô trừng mắt nhìn anh. Anh còn muốn thế nào nữa? Anh định chơi cho xong trò chơi vừa nãy à? Thấy cô tức giận như vậy, Phong Tùy tạm thời không có cách gì khác. Anh chỉ âm thầm thở dài một hơi, rồi nhìn cô một cách nghiêm túc. Em có thể đừng quay về nữa không? Sau này cứ sống ở đây đi. Ý anh là gì? Lửa giận của cô Duyên lại bùng lên. Chẳng nhẽ em không muốn ly hôn với Ngự Tứ à? Không muốn rời khỏi nhà họ Ngự sao? Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ giúp em giải quyết tất cả. Cô Duyên liếc mắt nhìn gương mặt nghiêm túc của anh. Cô cười lạnh. Tại sao em phải ly hôn với Ngự Tứ? Tại sao em lại phải sống ở đây? Sau này cứ sống ở đây ư? Được anh bao nuôi sao? Một người trơ trẽn, đê tiện nhất thế giới à? Không, những người có vóc dáng bình thường, mặt mũi cũng không quá xinh đẹp như cô, thì không có tư cách này mới đúng. Giao chủ rất xinh đẹp, sang trọng, hấp dẫn. Chỉ cần anh muốn, mấy cô giao chủ mà không có chứ. Còn cô... Cô có thể thuận lợi vượt qua được họ hoàn toàn là nhờ đứa bé trong bụng. Thứ mà anh muốn chỉ là đứa bé trong bụng cô mà thôi. Nói thẳng ra, cô chính là một người đẻ thuê cho những người giàu có. Lúc mang thai là hoàng hậu, còn khi sinh con xong, sẽ bị người ta đá văng đi. Chúng ta ở bên nhau đi. Sau khi do dự một lúc lâu, thì anh mới quyết định nói ra câu này. Chỉ là một câu đơn giản, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời anh nói như thế với người phụ nữ. Không phải là lời ngon tiếng ngọt, không phải là lời thề non hẹn biển. Nhưng đây lại là một kiểu cam kết của anh với phụ nữ. Thậm chí anh còn chưa suy nghĩ kỹ càng xem mình thực sự có muốn sống cùng cô hay không. Mình có thể sống cùng cô được hay không? Cho dù có ngốc hơn nữa thì cô cũng hiểu được đây là sự bày tỏ và cam kết của anh. Lòng cô rối bời, vừa kinh ngạc lại vừa nghi ngờ. Cô không thể ngờ rằng anh lại nói ra những câu này. Vì đứa bé, anh cam lòng chịu uất ức như thế ư? Chúng ta ở bên nhau đi, chỉ là sống cùng nhau, không phải là hôn nhân, cũng không hề bền lâu. Cô Duyên bỗng nhiên cười cay đắng. May mà lúc nghe thấy câu nói này của anh, cô vẫn có thể kiềm chế sự dao động. Cô Duyên hít sâu một hơi rồi ngước mắt lên. Cô nhìn chằm chằm anh với nụ cười như cũ, sau đó gằn từng chữ một. Anh Phong, mong anh hãy nhớ kỹ. Đầu tiên, em sẽ không ly hôn với Ngự Tứ, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn. Thứ hai, em không yêu anh, không muốn sống cùng anh. Cho dù là vì đứa bé cũng không được, bởi vì em cũng không muốn sống cùng một tội phạm giết người, không ghê tay, đang truy nã khắp toàn quốc, để sau này chuốc họa vào thân. Hy vọng sau này, anh sẽ không đề cập đến những cái chuyện ý kiến vô lý này nữa. Mấy câu nói này đã hoàn toàn đánh gục Phong Tùy. Đúng thế, lúc này, sao anh có tư cách để đưa một ý kiến như thế? Trước khi trả thù xong, anh có tư cách gì để nói đến chuyện hẹn ước nam nữ chứ? Phong Tùy nhắm mắt tự giễu, sau đó anh cứ trơ mắt nhìn Cố Duyên rời khỏi phòng ngay trước mắt mình chứ không giữ lại được nữa. Sau khi ra khỏi phòng làm việc, Cố Duyên bước nhanh như thể muốn biến mất khỏi ngôi nhà này ngay tức khắc. Từ trên cầu thang đi xuống, băng qua một phòng khách lớn để ra đến nhà chính. Sau cánh cổng là một con đường dành cho xe cộ bằng xi măng rất lớn. Hai bên đường vô cùng sầm uất. Vừa liếc mắt, Cố Duyên liền nhìn thấy bóng dáng duyên dáng, yêu kiều, xinh đẹp động lòng, giống như một đóa hoa đang nở rộ. Thấy giao chủ nhìn về phía bên này, Cố Duyên hơi dừng bước. Ngay sau đó cô đi thẳng về phía cô ta. Giao chủ đang nhìn cô, dường như có điều gì muốn nói, nhưng lại kiêu ngạo nên không xuống nước trước. Vì vậy, cô chọn cách đến gần để cho cô ta có cơ hội. Thực ra, cô cũng tò mò muốn biết người phụ nữ cao quý này sẽ nói gì với cô, mắng cô mặt dày, mắng cô đê tiện hay là mắng cô bất chấp thủ đoạn để dụ dỗ Phong Tùy. Mắng đi, nếu như có thể mắng cho cô tỉnh ra, thì cho cô ấy mắng thật nhiều vào, mắng cho cô thông suốt, thì cô sẽ vô cùng cảm kích. Cô Duyên đứng cách cô ta 2 mét, nhìn cô ta chăm chú. Cô giao chủ, tôi không biết nên giải thích điều gì với cô, cũng không thể giải thích rõ ràng được. Cô hận tôi cũng được, mắng tôi cũng chẳng sao cả, tôi sẽ không trách cứ cô nửa lời. Giao chủ đang nhìn cô, trong đôi mắt hiện lên sự tình cầu. Một lúc lâu sau mới khẽ nói, trả anh ấy lại cho tôi. Chuyện đang diễn ra không giống như cô tưởng tượng. Cô tưởng rằng một cô gái xinh đẹp như giao chủ phải kiêu căng ngạo mạn như Tô Điền. Nếu ở bên Phong Tùy mà không có chút cảm giác an toàn nào, vậy thì ở lại bên anh còn có ý nghĩa gì? Cô giao chủ, cô nghĩ nhiều rồi. Tôi và anh ấy không thân thiết như cô tưởng tượng đâu. Tôi đã có chồng, có gia đình của mình. Còn Phong Tùy, anh ấy cũng không phải người đàn ông tôi muốn. Cô Duyên nói xong, cố ý ngẩng đầu lên nhìn tầng 2, vừa vặn chạm vào ánh mắt tức giận, xen lẫn vẻ thất vọng của Phong Tùy. Cô Duyên vờ như không nhìn thấy mà cúi đầu xuống, thu tầm mắt lại, quay người tiếp tục đi về phía cửa lớn. Trong giây phút quay người đi, cô có thể thấy rõ trên khuôn mặt của giao chủ thoáng hiện lên vẻ thảnh thơi. Không sai, nghe thấy Cố Duyên nói như vậy, cuối cùng cô ta cũng thấy thảnh thơi. Phong Tùy không phải là người đàn ông bình thường. Ở trước mặt anh, chỉ được mềm yếu, không được ương ngạnh. Hành vi gào khóc càng ngu xuẩn hơn. Từ trước đến giờ Phong Tùy không biết lấy lòng phụ nữ, cũng như anh chưa từng giữ một người phụ nữ ở bên mình quá 3 tháng. Mà cô ta có thể ở bên anh 1 năm, chính là dựa vào sự tĩnh lặng ngoan ngoãn của cô ta. 1 năm đã là sự bất ngờ trong những sự bất ngờ. Cô Duyên bước nhanh ra cổng, mới phát hiện mình hoàn toàn không biết nên rời khỏi nơi quỷ quái này như thế nào nữa. Đứng ở bên đường, bỗng nhiên cô bắt đầu hoảng sợ lo lắng. Đúng lúc cô đang định gọi điện thoại hỏi nhân viên phục vụ, thì tiếng động cơ xe quen thuộc dần dần tiến gần đến chỗ cô. Cách một lớp cửa kính là khuôn mặt lễ độ của A Kim. Cô Cố, mời cô lên xe, anh Phong bảo tôi đưa cô về. Không cần đâu, bảo với anh ấy tôi không cần. Cô Duyên giận dỗi quay mặt đi. A Kim không rời đi, khuyên nhủ cô. Cô Cố, chỗ này không có xe về thành phố đâu. Đây là sự thật, chỉ cần nhìn kết cấu đường xá xung quanh, cô đã biết muốn quay về thành phố là chuyện không thể. Nhưng cô không muốn ngồi xe của Phong Tùy. Vừa rồi cô mới gây chuyện với anh xong, Bây giờ sao cô có thể không biết ngại mà ngồi xe anh? Đúng lúc này, cô lại nhìn thấy xe của Phong Thanh đang đi qua bên này. Phong Thanh, sao anh ấy lại ở đây? Đột nhiên Cố Duyên nhớ ra phòng tân hôn của Phong Thanh và Tô Điền ở nơi này, nên anh ấy đột nhiên xuất hiện ở đây là chuyện rất bình thường. Tuy cô thật lòng không muốn gặp mặt Phong Thanh, nhưng lúc này cô không còn lựa chọn nào khác, đành dung túng bản thân một lần nữa vậy. Đúng lúc này chiếc xe của Phong Thanh cũng từ từ dừng lại phía sau chiếc xe Bentley. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, bóng dáng của Phong Thanh hiện ra trước mặt cô. Chỉ là bên cạnh anh ấy vẫn còn có Tô Điền như cũ. Duyên Duyên, sao em lại ở đây? Phong Thanh hỏi cô, ánh mắt hoài nghi, nhìn về chiếc xe Bentley phía trước. Em đi ngang qua, anh sắp về thành phố sao? Cho em quá giang chút nhé. Cố Duyên liếc qua A Kim, đang đợi cô lên xe. Dạo bước đi về phía chiếc xe Cayenne của Phong Thanh. Kéo cửa, ngồi vào ghế sau. Chiếc xe Cayenne ngây ngang lướt qua trước mặt A Kim. Đi được gần một cây, Cố Duyên mới nghĩ ra mình phải chào hỏi với người trong xe. Lúc này cô mới phát hiện bên cạnh mình còn có một người đàn ông. Người đàn ông này tên là Tô Uyên, là anh trai của Tô Điền. Cô vẫn nhớ nhân vật này. Tô Uyên là bạn học của Phong Thanh năm đó. Một học sinh cá biệt, nhưng anh ta rõ ràng biết cô là bạn gái của Phong Thanh mà vẫn không ngại ngần mà theo đuổi cô. Còn vì chuyện này mà bị Phong Thanh đánh cho một trận nhừ tử. Trước tiên Cố Duyên chào hỏi Tô Điền. Cô vẫn gọi cô ta là chị, còn Tô Điền chỉ hở hứng đáp lại một câu, rồi tiếp tục lật xem quyển sách tạp chí thời trang trên tay. Dáng vẻ vô cùng kênh kiệu. Cố Duyên, tôi không nhìn nhầm chứ? Tô Uyên kinh ngạc đánh giá cô. Em khác xưa quá, đã trở nên xinh đẹp rồi, nghe nói em đã gả vào nhà giàu rồi, quả nhiên không phải người tầm thường. Cố Duyên không để ý tới những lời châm chọc của anh, cô chỉ cười nhạt không đáp lại. Trước kia, sau khi Phong Thanh đánh cho một trận thì Tô Uyên cũng trở nên nghiêm chỉnh, không dám có chút ý nghĩ tơ tưởng với cô. Sau khi Phong Thanh ra nước ngoài, hắn lại bám lấy cô như đỉa đói, điên cuồng theo đuổi cô. Quãng thời gian đó cô đang đau khổ buồn bã, không thèm đoái hoài đến sự theo đuổi của anh ta. Về sau, khi cô khó khăn lắm mới vượt qua nỗi ám ảnh, thì Lam Ba lại xuất hiện trong đời cô. Thế là Tô Uyên lại trở thành kẻ bại trận. Sau đó, cô nghe thấy Dương Sinh Sinh từng nhắc đến anh ta. Nghe nói mấy năm nay anh ta sống rất vẻ vang, đã trở thành một vị cảnh sát rồi. Người vừa rồi là bạn em à? Chưa từng nghe em nhắc đến, Phong Thanh hỏi Cố Duyên. Dù không phải là bạn trai của cô nữa, anh ấy vẫn quan tâm cô. Mà người đàn ông lái xe sang trọng vừa rồi, không qua nổi mắt anh ấy. Chúng ta đã 3 năm không gặp nhau rồi, tất nhiên nhiều thứ đã thay đổi. Trong 3 năm nay, có người đến kẻ đi, nhiều người bạn anh vẫn chưa gặp bao giờ. Cố Duyên nhìn anh ấy, cười nói. Những lời đơn giản như vậy mà còn có thể nói đến xúc động như vậy, quả nhiên là học sinh khoa văn. Tô Điền ngồi ở phía trước, lạnh nhạt nói một câu. Tô Uyên cũng xen vào. Cô Duyên cũng nói không sai, ví dụ như cậu hai nhà họ Ngự không phải là người thay đổi nhất sao? Gã đàn ông xấu xa này lòng dạ quá hẹp hòi. Cô Duyên tức giận lườm anh ta một cái, lập tức cười châm chọc. Cậu chủ Tô, sao không ở công ty nhà mình mà học hành chăm chỉ? Còn lăn lộn ở bên ngoài để làm gì? Từ lúc chia tay với Phong Thanh, dường như cô chưa từng quan tâm tới Tô Uyên. Tô Uyên nhún vai. Tiểu Duyên Duyên, em vẫn làm trái tim tôi tổn thương như vậy. Phong Thanh bật cười trả lời thay. Gần đây Tô Uyên đang phá một vụ án. Truy nã tên tội phạm giết người. Đợi tôi phá được vụ này, tôi sẽ dùng tiền thưởng mời mọi người đi du lịch châu Âu 7 ngày. Tô Uyên lại nói xen vào. Vừa nói vừa rút một tờ báo ra để trước mặt Cố Duyên, rồi chỉ vào một tấm hình bên trên. Nơi mà ngón tay Tô Uyên đang chỉ vào chính là theo dõi tung tích của Phong Tùy. Cố Duyên sững sờ, cô hoàn toàn không ngờ người mà Tô Uyên đang truy nã lại là Phong Tùy mà cô vừa mới gặp. Còn suýt chút nữa là xảy ra quan hệ với anh, sao lại là anh? Nếu để mấy người ngồi đây biết được cô vừa gặp Phong Tùy, còn chiếc xe bén thì vừa nãy chính là xe của anh, thì bọn họ sẽ có phản ứng gì? Nhất định sẽ không tin đâu nhỉ? Thế giới này quá nhỏ, quá nhiều chuyện trùng hợp. Vậy bây giờ vụ án tiến triển như thế nào rồi? Cố Duyên thận trọng hỏi. Cô quan tâm chuyện này làm gì? Đây là nội dung cơ mật, có thể tùy tiện tiết lộ với người bên ngoài sao? Ngủ ngốc. Tô Điền nghiêng đầu liếc xéo cô một cái, giọng điệu có chút tức giận. Nói xong thì lén nhìn Phong Thanh, rõ ràng sợ anh ấy không vui. Còn Phong Thanh vẫn tập trung lái xe, không tỏ vẻ gì. Lời của Tô Điền khiến Cố Duyên rất khó chịu. Không phải cô không hiểu chuyện, cô chỉ muốn biết một chút mà thôi, nên mới không kiềm chế được mà hỏi. Cô ngượng ngùng cười nói, chẳng phải vì chuyến du lịch châu Âu 7 ngày quá hấp dẫn rồi sao? Em thực sự muốn đi hả? Tố Yên lập tức trở nên hào hứng. Muốn đi thì dễ thôi, không lấy được tiền thưởng tôi cũng có thể đưa em đi, chỉ cần em mở miệng. Anh đây sẽ tháp thủng em bất cứ lúc nào. Không, dạo này tôi không rảnh. Thôi cứ để sau này nói tiếp. Chuyến du lịch châu Âu 7 ngày, với điều kiện bây giờ cô sao có thể rời khỏi thành phố Tần. Dù cô có muốn đi thì nhà họ Ngự cũng không để cho cô đi. Nghe hai người nói chuyện thân thiết như vậy, ngón tay cầm vô lăng của Phong Thanh không khỏi siết chặt lại. Không ai hay biết, ngay cả anh ấy cũng không biết cảm xúc của mình đang dao động dữ dội. Về đến nhà họ Ngự để tránh khỏi tầm mắt của bà hai Kim Dung, nên Cố Duyên cố ý vào nhà từ sảnh bên. Chỉ là vỏ quýt dày, có móng tay nhọn. Chuyện mà Cố Duyên có thể nghĩ được thì Kim Dung cũng có thể. Mới vừa bước lên cầu thang, Kim Dung đã xuất hiện trước mặt cô, phía sau còn có Ngự Tứ. Kim Dung chậm rãi bước xuống, dùng giọng điệu châm chọc giễu cợt. Mợ hai, cô thay đàn ông nhanh thật đấy, hôm nay lại là một người đàn ông khác rồi, nhưng đều là đẹp trai cả. Nói đoạn quay đầu cười với Ngự Tứ. Ngự Tứ, vợ em chơi bời với đàn ông rồi, nói với em mà em không tin. Không, chị sẽ không chơi bời với đàn ông đâu, chị nói thích em nhất mà. Ngự Tứ quanh quẩn bên cạnh Cố Duyên. Kim Dung không khỏi trợn mắt. Ngu ngốc, đó là cô ta coi em như là đứa trẻ mà dỗ dành thôi. Cố Duyên liếc cô ta một cái. Cô chỉ mà nhìn trai đẹp, nhưng lại không nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh anh ta. Kim Dung, chẳng qua cô chỉ mượn cơ hội để phủ nhận đứa bé trong bụng tôi, để cha loại bỏ nó. Bản thân cô không thể mang thai, lại cố gắng không cho người khác sinh con, không mệt sao? Mà cô đã cố gắng lâu như vậy, nhưng lại không có chút hiệu quả nào. Cô diễn vai phụ nữ độc ác quá thất bại rồi đấy. Cố Duyên nói xong, định đẩy cô ta ra, đi về phòng mình. Nhưng Kim Dung nhanh chóng chặn trước mặt cô, giận dữ chừng mắt nhìn cô. Cô nói cái gì? Ai không đẻ được? Ai không cho cô đẻ? Ai là phụ nữ độc ác? Là cô, Kim Dung. Cô... Kim Dung giận dữ, đánh mất lý trí. Khi Cố Duyên đẩy cô ta ra để lên cầu thang, cô ta nhanh chóng vươn tay kéo mạnh cô một cái. Cố Duyên đứng không vững, sợ hãi hét lên, cơ thể cũng ngã xuống khỏi cầu thang. Cô quá sợ hãi, vội vàng nhắm chặt mắt lại, chờ đợi giây phút cơ thể đập xuống cầu thang. Cô thầm nghĩ, lần này mình chết chắc rồi. Đúng vào lúc cô ngã, Ngự Tứ hoảng sợ kêu lên, nhanh chóng vươn tay kéo cô lại. Cuối cùng, cơ thể Cố Duyên không chạm vào mặt đất cứng rắn mà rơi vào lòng Ngự Tứ. Do lực va chạm, Ngự Tứ lùi về phía sau mấy bước mới đứng vững, mọi nguy hiểm đã trôi qua. Dựa vào lòng Ngự Tứ, Cố Duyên vẫn còn thấy vô cùng sợ hãi, đôi mắt vẫn nhắm chặt. Mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát của cô, là Ngự Tứ đã cứu cô. Lúc này bỗng nhiên cô cảm thấy vòng tay Ngự Tứ vững chãi, rộng lớn, an toàn biết bao, khiến cô có cảm giác không muốn rời xa vòng tay ấy. Chị ơi, chị không sao chứ? Ngự Tứ vỗ lưng cô như đang dỗ dành đứa trẻ. Một phen hú hồn, Cố Duyên thở hắt ra, yếu đuối mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ của Kim Dung. Cô nghĩ người phụ nữ này tuy ác độc, nhưng vừa rồi cũng không cố ý. Cô ta bị tình huống bất ngờ này hù dọa cho một phen. Nhưng cô ta nhanh chóng trở về dáng vẻ bình thường, tức giận liếc xéo cô một cái rồi quay người đi khỏi đó. Cố Duyên ghét nhất những ngày lễ Tết và cuối tuần, hoặc là những ngày đặc biệt khác. Bởi vì lúc đó, nhà họ Ngự luôn có một đám anh em ghé thăm, khiến nhà họ Ngự trở nên ồn ào huyên náo. Trung thu năm nay cũng không ngoại lệ. Những người nên đến và không nên đến đều ghé đến, tổng cộng không dưới 300 người. Ngự Tứ đòi xuống sân chơi với Kim Dung và đám cậu ấm cô chiêu. Ban đầu Cố Duyên không muốn để anh đi, nhưng lại nghĩ hôm nay là Tết Trung thu. Đã lâu rồi, chưa được chơi vui vẻ như vậy. Hơn nữa, nhìn ánh mắt háo hức của anh, cô quả thực không nỡ cấm anh đi chơi, nên cô mới đồng ý để anh xuống chơi cùng đám cậu ấm đó. Quần áo vest của anh rất ít, hầu như đều bị hỏng, bởi mỗi khi anh mặc, không phải dính bẩn, không thể giặt được thì chính là cọ rách. Muốn tìm một bộ lễ phục ra hồn cũng không dễ dàng. Tìm một lúc lâu sau, cô Duyên mới tìm được bộ vest màu xanh đậm, mất hai chiếc cúc ở tay áo bên trái. Để bộ vest dễ nhìn hơn, cô Duyên đành cắt nốt mấy chiếc cúc còn lại, rồi đính cúc của bộ áo khác vào. Như vậy bộ áo vest mới đỡ xấu hơn. Nhưng chuyện này cũng hơi khó với cô. Tuy từ nhỏ cô không có mẹ, về sau mới có một người mẹ kế, nhưng cũng được lớn lên trong vòng tay bao bọc của người lớn. Lại là thời đại mới nên cô chưa từng học cách may vá quần áo. Cô nghĩ ngợi rồi quyết định gọi điện cho chị Trần đến giúp cô, nhân tiện mang kim chỉ đến. Bình thường chị Trần cũng đối xử khá lễ độ với cô. Vừa nghe thấy cô Duyên tìm mình thì chị ta có chút khó xử. Chị ta nói rằng bà Hai lệnh cho chị ta không được rời khỏi bữa tiệc, để có thể vệ sinh hội trường bất cứ lúc nào. Nhưng chị ta vẫn đồng ý đến giúp cô, đồng thời mang theo kim chỉ. Chị Trần vội vàng dạy cô cách khâu vá rồi rời đi, để lại một mình Cố Duyên tự mày mò may vá, từng đường kim cúc trắng hiện ra. Chị, lúc nào chúng ta mới có thể ra ngoài? Ngự tứ ngồi trước mặt Cố Duyên, gác cằm lên mặt bàn, dương mắt nhìn cô, dáng vẻ vô cùng buồn chán. Nhanh thôi, đợi tôi khâu nốt cúc áo cho cậu là xong rồi. Vậy chị làm nhanh một chút, em đã chán chết rồi. Được rồi, cậu đừng có giục nữa, sắp xong rồi. Cô Duyên vừa nói vừa đưa kim nhanh hơn. Nhanh đến nỗi cô không khống chế được mũi kim. Chỉ một thoáng sơ ý, mũi kim đã đâm vào ngón trỏ. À, cô Duyên kêu đau, lập tức nhìn máu chảy ra từ đầu ngón tay. Ngự tứ bị giật mình bởi tiếng kêu của cô. Thấy một giọt máu ở đầu ngón tay cô, anh vội vã bắt lấy rồi nói. Chị chảy máu rồi. Ngự tứ ngậm ngón tay cô vào miệng, giúp cô cầm máu. Cố Duyên không ngờ anh hiểu được điều này, cười hớn hở nói. Không sao, chẳng đau gì sắt, em bỏ ra đi. Ngự tứ ra sức lắc đầu, không chịu nhả ra, ngậm khoảng 5 phút mới bỏ tay cô ra. Thấy cô lại xoan sửa tiếp tục khâu vá, anh vội nói. Chị ơi, chị không cần vá nữa đâu, em mặc bộ này. Anh cầm bộ vest trắng bị rách một lỗ nhỏ trên tay áo. Cố Duyên liếc xéo anh. Người ta sẽ cười em đó. Em không sợ bọn họ cười. Em không muốn thấy tay chị bị thương đâu. Như vậy chị sẽ rất đau đó. Lời này của ngự tứ nghe rất xuôi tai. Cố Duyên mỉm cười hài lòng, trong lòng thầm nghĩ đúng là không uổng phí công cô thương anh như vậy. Ngự tứ chính là tri kỷ của cô. Dù ở đâu, bất cứ khi nào, anh cũng luôn khiến cô vui vẻ. Cô Duyên vỗ vào tay anh, mỉm cười vỗ về nói. Em ra đó xem phim đi, đừng làm ảnh hưởng đến chị. Chị sẽ cẩn thận mà. Vâng, ngự tứ ngoan ngoãn đứng dậy đi xem TV. 20 phút sau, ngự tứ mặc bộ đồ cô Duyên đã vá xong, vui vẻ xuống tầng. Cô Duyên thu dọn kim chỉ rồi ra ngoài ban công thì phát hiện trời sắp tối rồi. Đèn trong vườn hoa đã sáng trưng. Người lớn tuổi đều đang trò chuyện trong phòng. Đám thanh niên không sợ lạnh nướng thịt, ngắm trăng ngoài sân. Trong vườn hoa, các chàng trai ăn mặc rất chỉnh tề bảnh bao. Còn các cô gái, các thiếu nữ cũng xinh đẹp tươi tắn. Ngẩng đầu ngắm ánh trăng tròn như chiếc đĩa trên trời, cô Duyên thở dài. Cô thực sự không muốn làm bộ làm tịch với đám nam thanh nữ tú giả tạo này. Nhưng quy củ không cho phép như vậy. Dù sao, cô cũng là một phần trong nhà họ Ngự. Cô không thể bất chấp trời rét mà mặc váy, đi giày cao gót giống mấy cô gái trong vườn hoa kia. Kéo tủ quần áo ra, cô thử hết bộ này đến bộ kia, nhưng vẫn không tìm được bộ váy thích hợp với bữa tiệc kiểu này. Cuối cùng, ánh mắt cô rơi xuống bộ váy nằm trong một góc ở tầng thấp nhất của tủ quần áo. Đây là bộ váy cô mặc về từ nơi của Phong Tùy. Hôm đó, khi cô quay về nhà họ Ngự, cô đã ném bộ váy này vào trong góc tủ. Trong lòng chỉ muốn trốn tránh nó như trốn tránh Phong Tùy vậy. Cô chưa từng nghe thấy tên nhãn hiệu của bộ váy đó. Chỉ biết bộ váy thu đông liền thân màu đen này rất hợp với cô. Hiện giờ ngoài nó ra, cô không tìm được bộ váy nào phù hợp hơn nữa. Cô cũng không phải người giả tạo, cũng không muốn mượn quần áo để làm bóng bản thân. Nhưng bữa tiệc tối nay, cũng không chỉ có mấy người trong nhà quay quần lại. Cô vẫn phải giữ gìn thể diện cho nhà họ Ngự. Giây phút Cố Duyên xuất hiện tại vườn hoa với bộ váy này, Kim Dung vừa liếc đã biết đây là bộ váy phiên bản giới hạn của một hãng thời trang nổi tiếng trên thế giới. Cô ta nhìn chằm chằm Cố Duyên rồi huých vào eo một cô gái khác, nói: "Trời trời, Mễ Nhiên, cô nhìn bộ váy kia kìa. Đó có phải bộ váy mà chúng ta đã nhìn thấy trên tạp chí tháng trước không nhỉ?" Mễ Nhiên cũng quan sát bộ đồ của Cố Duyên, nhìn mất hồi lâu mới gật đầu nói: "Hình như đúng vậy đó, giống hệt luôn. Đó chẳng phải phiên bản hạn chế sao? Nó đắt cắt cổ mà. Sao người như cô ta lại mua được nhỉ?" "Đồ giả thôi, bán cô ta đi cũng không mua nổi chiếc váy này." Kim Dung khinh khỉnh. "Nhưng tôi thấy không giống đồ giả." Hai người họ tiếp lời nhau tranh luận, lời rì rào đó vừa hay lọt vào tai Cố Duyên. Cô hơi ngạc nhiên, có thể nào cô cũng không nghĩ rằng bộ váy này có lai lịch vẻ vang như vậy. Lúc ấy Phong Tùy chỉ bảo cô tùy ý chọn một bộ đồ trong tủ quần áo. Cô cũng thuận tay lựa chọn bộ này thôi. Thật không ngờ cô lại chọn đúng bộ đủ cả danh lẫn tiếng như vậy. Chắc chắn những bộ đồ khác ở trong chiếc tủ ấy cũng không tầm thường. Phong Tùy đúng là người có tiền, lại còn là một tên thích đốt tiền nữa. Mặc dù Cố Duyên không thấy thoải mái với những ánh mắt dò xét kia, nhưng gương mặt cô vẫn mỉm cười lịch sự. Cô rảo bước đến trước mặt hai người kia, khóe miệng ẩn hiện ý cười. "Mễ Nhiên, lâu rồi không gặp, chào mừng cô đến với nhà họ Ngự chơi." "Cũng không tính là lâu, tuần trước mới đến mà." Mễ Nhiên lại thầm đánh giá bộ đồ của cô thêm một lần nữa. Quan sát ở cự ly gần như vậy, càng cảm thấy đây chính là hàng thật, không hề giống với đồ fake như lời Kim Dung nói. "Cô lấy đâu ra bộ váy này vậy? Không phải cô tự mua đó chứ?" Kim Dung hỏi cô. Cô là người nhìn thấy kiểu dáng này trước nhất trên trang tạp chí. Sau đó cô còn bảo Ngự Hàn mua cho cô một bộ. Ai ngờ Ngự Hàn chỉ lạnh lùng ném cho cô một câu: "Muốn mua thì đi mà mua, đừng có quấy rầy tôi." Khi ấy, Kim Dung bị đả kích rất mạnh. Không phải cô không mua nổi bộ đồ này, mà thực ra có tiền cũng chưa chắc mua được nó. Nếu như Ngự Hàn chịu mượn má công ty đi mua thì may ra còn có chút hy vọng. Sau đó cô lại đem bộ váy này cho Miễn Nhiên xem với hy vọng có thể dựa hơi cha của Miễn Nhiên để mua cho. Cha của Miễn Nhiên là phó thị trưởng đương thời của thành phố Tương, mua một bộ váy dễ như trở bàn tay vậy. Nhưng khi ông ấy tìm đến công ty nước ngoài kia thì đã bị người khác mua mất trước rồi. Mà người mua đó lại là Cố Duyên. Làm sao các cô có thể nuốt được cục tức này, sao có thể nhịn được nỗi nhục này chứ? Cố Duyên không muốn nói dối, cũng không muốn nói nguồn gốc của bộ váy này cho hai ả tọc mạch kia nghe. Cô chỉ mỉm cười rồi nói: "Phụ nữ ý mà, cũng phải có một hai bộ đồ hiệu chứ. Điều này có gì phải ngạc nhiên đâu nhỉ?" Nói xong, cô cụng vào chiếc ly mà hai người kia đang cầm, nhã nhặn quay người rời đi, bỏ mặc hai người đang nhìn cô với ánh mắt hằn học kia. "Có gì hơn người cơ chứ, không phải chỉ là một bộ váy thôi sao, còn tưởng mình đang khoác long bào à?" Kim Dung tức giận. "Đừng nổi nóng vội, cứ chờ lát nữa tôi sẽ phá nát nó thế nào." Mễ Nhiên vỗ vỗ vào vai Kim Dung, đôi mắt nhuộm đầy ánh sáng kỳ lạ. Cố Duyên kéo Ngự Tứ ngồi xuống bàn để ăn bánh trung thu. Bởi vì đang mang thai nên vừa nhìn thấy bánh trung thu cô đã buồn nôn rồi. Từ đầu tới cuối chỉ mỗi mình Ngự Tứ ăn, anh không hề để ý đến hình tượng, bộ quần áo kia cũng nhanh chóng nhèm nhuốc. Cố Duyên rút giấy ăn, lau bơ trên vạt áo cho anh, nhỏ giọng nhắc nhở anh giữ ý. Ngự Tứ cười hì hì, gật đầu rồi lại quệt một vệt bơ lên vạt áo. Cố Duyên bất lực, mặc anh muốn làm gì thì làm. Chị ăn cái này đi. Ngự Tứ bỏ một miếng bánh chocola mà cô thích ăn vào đĩa cô. Cảm ơn. Cố Duyên cũng lấy cho anh một miếng bánh kem. Lúc hai người họ vừa cười vừa nói vừa ăn, phía sau đột nhiên vang lên một giọng phụ nữ mỉa mai. Chật chật, Ngự Tứ à, ai không mấy chiếc khuy đó lên áo cậu vậy? Sao chiếc cao chiếc thấp thế kia? Chắc không phải chị Cố khâu lại giúp cậu chứ? Cố Duyên quay đầu lại, nhíu mày. Người phụ nữ này sao bám dai như đỉa đói vậy? Người đang mỉa mai kia không ai xa lạ, chính là Mễ Nhiên. Cô ta mặc một bộ váy dài, khoác ngoài một chiếc áo da. Ngự Tứ hồn nhiên không hề hiểu thấu những lời mỉa mai của anh ta. Anh còn vui vẻ gật đầu. Đúng vậy, là chị Cấu Khâu giúp em. Chị không những giỏi mà còn rất thương em nữa nha. Chị Cố nhà cậu đúng là rất giỏi, rất thương cậu. Mễ Nhiên mỉm cười. Cô ta mặc một bộ đồ giá trị mấy chục triệu. Còn cậu mặc một bộ đồ cũ phải khâu vá. Thời đại nào rồi mà còn mặc đồ khâu vá? Chị Cố cậu chuyện gì cũng làm được nhỉ? Bốn phía vang lên từng tràng cười nhạo. Họ xuống lại nhìn quần áo của Ngự Tứ và Cố Duyên. Cố Duyên khó chịu vô cùng. Không chuẩn bị một bộ đồ tử tế cho Ngự Tứ là lỗi của quản gia. Sao những người này đều đổ hết trách nhiệm lên người cô? Anh Ngự Tứ, anh mau đi thay đồ đi, xấu hổ quá đi mất. Một người họ hàng xa của bà hai dùng ngón trỏ và ngón cái kéo ông tay loang lổ của Ngự Tứ, gương mặt khinh khỉnh. So với bộ đồ cắt may gọn gàng của hắn, chất lượng vải của bộ đồ này tốt hơn rất nhiều. Có điều việc này cũng khiến đám cậu ấm cô chiêu kia soi mói xem ai là người mặc đẹp hơn, đồ trang sức của ai đắt tiền hơn, xe thể thao của ai nổi tiếng hơn. Cô Duyên cảm thấy khó hiểu, cô khinh thường và ghét cay ghét đắng đám cậu ấm cô chiêu này. Cô cười yếu ớt, kéo Ngự Tứ lại gần mình. Liếc mắt nhìn đám người xung quanh rồi dừng lại tại vị trí của cậu ấm kia. Cô liếc xéo cái bụng bia của hắn, cười hờ hững nói. Cậu em này, cho hỏi nhà họ Ngự thiếu tiền à? Người kia lắc đầu, tỏ ý nhà họ Ngự không thiếu tiền. Cũng tỏ ý hắn không hiểu ý cô. Đúng vậy, nhà họ Ngự không thiếu tiền. Sao Ngự Tứ lại thiếu quần áo được? Không sai. Khuy trên người cậu ấy là do tôi khâu. Là do tôi khâu từng sợi chỉ, từng mũi kim đó. Đây là thành ý của một người làm vợ. Giá trị của bộ vest này nằm ở từng đường kim mũi chỉ. Hình như mẹ hai từng nói, mỗi năm cậu thay ít nhất 10 cô bạn gái. Tại sao cậu lại phải đổi nhiều người như vậy? Đơn giản bởi bọn họ chỉ muốn tiền, muốn xe, muốn nhà của cậu thôi. Họ sẽ không nhạt giúp cậu chiếc cúc áo mà cậu bất cẩn đánh rơi đâu. Bộ đồ của cậu rất thời thượng, rất đắt tiền. Nhưng có mặc bộ đồ đắt hơn nữa thì cậu cũng vẫn không thể cao hơn, bảnh bao hơn Ngự Tứ đâu. Ngự Tứ chưa từng chê chiều cao của cậu, chưa từng chê cậu béo. Nhưng cậu lại hùa theo mấy người đó, cười nhạo bộ đồ kém sang của anh ấy. Cười hàng cúc áo may tay của anh ấy. Cậu cảm thấy làm như vậy vui lắm à? Cố Duyên nói xong những lời này, cậu em kia vừa xấu hổ, vừa tức giận, khuôn mặt phúng phính đỏ bừng lên.